Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, cuối cùng lắc lư đi qua. Trong vòng một ngày, địch Đức Hải bị Trần Tấn quăng mặt, quăng môn, lại quăng điện thoại, tải kinh ngạc sau khi, ngược lại lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Hắn đại khái có thể phỏng đoán ra Trần Tấn giờ này khắc này tâm thái đến như là đã quyết định gánh vác lên kiến thiết Đông Giang thành phố trách nhiệm. Như vậy thì tính lại khổ lại khó, hắn cũng sẽ tiếp tục ở trên con đường này đi xuống. Tướng đúng, gần như cáu kỉnh nho nhỏ phát tiết, địch Đức Hải cảm thấy mình hoàn toàn có thể lý giải đồng thời tiếp nhận. Rốt cuộc đây là hắn hy vọng nhất nhìn thấy tình huống nha. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Trần Tấn mặc dù đối với hắn thái độ không tốt, nhưng sự tình lại một chút cũng không chậm trễ. Đại khái là qua chừng nửa canh giờ, Đông Giang thành phố phủ đã chính thức tuyên bố thông cáo. Xác nhận Tấn Hàm tập đoàn cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác là có Đông Giang thành phố phủ tham dự cùng ủng hộ. Sự tình cũng cứ như vậy bắt đầu chậm rãi ấp ủ. Trong văn phòng, Mã Uẩn gặp Trần Tấn cuối cùng từ một đống lớn cân đối trong điện thoại rút ra thân đến. Mới cười nói, Trần Tổng tại Đông Giang thành phố năng lượng, to đến để người lỗ chân lông sợ hãi nha. Còn tốt, chúng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân. Mã Tổng nói đến chuyện này, Trần Tấn vội vàng khiêm tốn nói. Mã Tổng ngươi chỉ là không xuất thủ nha, ngươi nếu là vừa ra tay, liền tuyệt đối sẽ không cực hạn tại nho nhỏ một cái Đông Giang thành phố bên trong. Khỏi cần phải nói, chỉ là Ngô Trấn cái kia Internet triển lãm hội trung tâm, đem thế giới Internet đại hội vĩnh viễn lưu tại Trung Quốc, liền là tuyệt đối đại thủ bút mà. Mã Uẩn từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, cũng là khiêm tốn nói. Trần Tổng nói quá lời, bất quá Trần Tổng, ta ngược lại thật ra đối một việc đặc biệt hiếu kỳ. Trần Tấn trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết Mã Uẩn muốn hỏi điều gì, nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu nói. Mời nói, là như vậy, Mã Uẩn mở miệng nói. Lúc chiều, Lý Phượng Châu, cũng chính là cái kia hộ khách. Trần Tổng ngươi là làm sao biết nàng sẽ xuất hiện ở nơi nào? Hoặc là nói một cách khác, ta biết người cái kia 100 ngày liên tục 100 đơn kế hoạch. Nhưng ta thật rất hiếu kỳ, Trần Tấn ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào đâu. Mã Uẩn trở nên hết sức chăm chú, rốt cuộc chúng ta đều biết, kỳ thật ngươi kế hoạch này đã hoàn toàn vượt qua tại lẽ thường. Nói thật ra, ta nhưng không tin. Nhiều như vậy hộ khách đều là chính ngươi từng bước tích lũy lại tới. Nên tới vẫn là tới, Trần Tấn trong lòng thầm than. Cho tới nay, tất cả mọi người bị hắn điên cuồng biểu diễn cho che đôi mắt. Căn bản sẽ không đi truy đến cùng hắn đến cùng là làm sao làm được. Bởi vì Trần Tấn đã triệt để bị thần hóa. Hoặc là nói, coi như có người muốn truy đến cùng, cũng không tư cách kia giống như vậy trực tiếp hỏi ra. Coi như hỏi, Trần Tấn cũng không có trả lời. Nhưng bây giờ hỏi vấn đề này người là Mã Uẩn, là Trần Tấn hiện tại nhất định phải nắm chắc, đồng thời tới hợp tác người. Cho nên hắn vấn đề, Trần Tấn không thể trở về tránh, cũng trở về tránh không được. Gặp Trần Tấn thần tình nghiêm túc bộ dáng, Mã Uẩn cũng biết mình hỏi đúng rồi. Tại trong lòng của hắn, Trần Tấn thần thoại thương nghiệp biểu diễn, không thể nào là bởi vì ngoại giới truyền tụng như thế. Dựa vào cái gì, thiên phú, năng lực, nội tình, loại hình, nhất định có một cái mưu lợi biện pháp. Hắn muốn, liền là phương pháp này. Hắn cho rằng đây mới là Trần Tấn có giá trị nhất địa phương. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết đó là cái gì. Trần Tấn suy tư thật lâu, cũng không phải tìm không thấy tốt lý do, mà là đang do dự có nên hay không đem mình trong đáy lòng đối tương lai lớn nhất ước mơ nói cho Mã Uẩn, Trần Tổng, ta có thể nhìn ra ngươi tại do dự. Mã Uẩn bỗng nhiên lại mở miệng, là đang lo lắng, lộ ra mình hạch tâm cơ mật sao? Nếu vì khó, Mã Tổng nhìn qua, Iron Man, à. Trần Tấn không đầu không đuôi hỏi một câu. Lệnh Mã Uẩn hơi kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là phối hợp nói. Đương nhiên nhìn qua, là mấy năm gần đây Hollywood văn hóa chuyển vận thành công nhất thương nghiệp mảng lớn. Ta xem qua không chỉ một lần. Xác thực còn thật đẹp mắt. Như vậy, người nhất định nhớ kỹ. Tại Iron Man 2, bên trong, Howard đối với nhi tử kia một phen cách ly thời gian. Không gian cùng sinh tử đối thoại. Trần Tấn hỏi tiếp, Mã Uẩn gật đầu, nhưng lại không biết hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Dưới loại tình huống này thảo luận bắp rang phim, có phải hay không có chút sát phong cảnh rồi? Chỉ nghe Trần Tấn tiếp tục nói, Howard câu kia lời kịch nói như thế, đây là tương lai chi chia, ta nhận cái này thời đại khoa học kỹ thuật hạn chế. Nhưng tương lai ngươi nhất định sẽ cải biến thế giới, Mã Tổng. Ngươi cảm thấy ngoại trừ tại trong phim ảnh, chúng ta trong cuộc sống hiện thực, có hay không bị thời đại khoa học kỹ thuật hạn chế dẫn đến không cách nào phát triển kỹ thuật? Một loại, có khả năng sẽ phổ cập đến toàn dân kỹ thuật. Mã Uẩn có chút mộng. Trần Tấn rõ ràng là một cái tạo phòng ở bán nhà cửa mở ra thương A. Bỗng nhiên cùng mình thảo luận kỹ thuật. Gặp quỷ, chính Mã Uẩn mặc dù làm là Internet, nhưng hắn điểm vào là xí nghiệp tầng quản lý mặt cùng xí nghiệp văn hóa phương diện. Cũng không phải là thực tế kỹ thuật ứng dụng phương diện. Dù là hắn xác thực cực kỳ chú ý cao khoa học kỹ thuật đỉnh cao, nhưng là muốn thảo luận, trong bụng Mặc Thủy thật là có điểm không đủ. Sau đó hắn đã nhìn thấy Trần Tấn cười. Nụ cười này, hắn liền minh bạch, Trần Tấn nguyên lai là đang cùng mình trang bê đâu. Trần Tổng, nói thẳng đi tương đương, Mã Uẩn vừa bực mình vừa buồn cười. Trần Tấn lúc này mới thẳng thắn nói, Mã Tổng, ngươi là làm Internet ngành nghề, nhất định nghe nói qua 4G khái niệm A. Đương nhiên, Mã Uẩn đáp, đây là tốc độ càng nhanh ở hiện tại 3G tốc độ thông tin khoa học kỹ thuật. Tại năm 2005 liền đưa ra khái niệm. Chỉ bất quá đến gần nhất 2 năm mới có mang tính cách mạng đột phá. Bây giờ không phải là ở trong nước 6 tòa thành thị tiến hành thí điểm sao? Nếu như tương lai 4G có thể phổ cập, như vậy thực hiện vô tuyến quả nhiên trên đường cao tốc lưới liền không là vấn đề. Đây là sự kiện quan trọng ý nghĩa kỹ thuật A. Làm sao? Trần Tổng cũng có chút hiểu biết. Trần Tấn gật gật đầu. Nhìn thấy qua đưa tin, cho nên tìm luận văn đến nghiên cứu qua. Hời hợt một câu, lại làm cho Mã Uẩn vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc còn không kết thúc. Trần Tấn nói tiếp, Mã Uẩn, nhất định đối đại số liệu cái này khái niệm càng thêm quen thuộc a. Kia là nhất định, Mã Uẩn đương nhiên nói, đại số liệu, vận dụng, là hiện tại bao quát Tường Vân tập đoàn tại bên trong. 3T3 cự đầu đều đang liều mạng phát triển kỹ thuật. Thông qua hạng kỹ thuật này thủ đoạn, trang web có thể thực hiện sản phẩm đối hộ khách tinh chuẩn đưa lên. Rõ rệt, tăng lên buôn bán ngạch. Không thể phủ nhận, đại số liệu cũng là tương lai xu thế. Nói đến đây, chính Mã Uẩn trước ngây ngẩn cả người. 4G, cộng, đại số liệu. Khi 4G kỹ thuật phổ cập về sau, mỗi một đài điện thoại đều lại biến thành một cái di động bưng. Đối với số liệu thu thập sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Đối với Internet công ty tới nói, chỉ cần có hộ khách số liệu, liền nhất định sẽ có biện pháp biến có sẵn tiền mặt. Trần Tổng, Mã Uẩn run như cầy sấy nói, các ngươi Tấn Hàm tập đoàn đã thực hiện 4G cộng đại số liệu vận dụng. Nếu là như vậy, hết thảy cũng liền nói thông được, liền xem như đối với mua nhà hộ khách tới nói, cũng nhất định sẽ tại trên Internet lưu lại dấu chân, có chân dấu vết, liền có thể truy tung đến cụ thể nhu cầu. tiến một bước liền là tính nhắm vào đưa lên. Cho nên Trần Tấn một mực là lợi dụng loại kỹ thuật này tại làm tờ đơn. Nghĩ đến nơi này, Mã Quẩn là thật bị hù dọa. 4G kỹ thuật bây giờ còn chưa phổ cập à? Chẳng lẽ nói, tấn phòng web hộ khách lưu lượng đã lớn như vậy sao? Không để ý tới à? Chính mình mới điều tra tấn phòng web lưu lượng. Đừng nói toàn cầu, liền là ở trong nước kỳ thật cũng còn không có chỗ xếp hạng đâu. Huống chi cùng Tường Vân tập đoàn so sánh. Trần Tấn biết Mã Uẩn đã mình phát huy liên tưởng. Vui tươi hớn hở nói. Mã Tổng, kỳ thật không ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Chẳng qua là có tiền có thể sai khiến quỷ thần mà thôi. Đang cùng Vạn Sách công ty hợp tác thời. Điểm, ta yêu cầu bọn hắn hộ khách số liệu. Trần Tấn nói, mà Thiên Khôn công ty cũng có đã từng Đức Khang công ty số liệu làm cơ sở. Tại cơ sở này bên trên, mua danh sách lạc, tòa nhà chủ nhà danh sách, ô tô 4S cửa hàng hộ khách danh sách, công ty bảo hiểm phiếu bảo hành tường tình, vân vân vân vân. Ta thậm chí còn mua qua các ngươi Tường Vân tập đoàn khách hàng lớn danh sách đâu. Ngươi nhất định không biết à? Nghe vậy, Mã Quẩn sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Trần Tấn thấy thế, trong lòng cười trộm, ám đạo, cuối cùng lắc lư đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?